Lãnh Thiên Dục bế Thượng Quan Tuyền vào phòng ngủ, không nói gì nữa, đưa tay lên định cởi áo cô ra. Anh muốn làm gì? Thượng Quan Tuyền chưa hết hoảng sợ đã lại giật mình hét lên. Ngậm miệng lại, vẻ mặt Lãnh Thiên Dục đầy âm trầm, hắn muốn nhanh chóng cởi quần áo đang ướt sũng của cô ra. Đừng, Thượng Quan Tuyền sợ hãi lùi người về phía sau. Em không lạnh à, còn nữa không có việc gì làm hay sao mà một mình chạy tới đó. Lửa giận trong lòng Lãnh Thiên Dục lập tức dâng lên, hắn gầm lên, vang vọng cả căn phòng. Có trời mới biết khi thấy cô bị ngã xuống hồ trong lòng hắn đã sợ hãi đến mức nào. Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt hắn lại hiện ra cảnh Thượng Quan Tuyền đâm xa vào rào chắn, lao xuống biển. Cách chương.